Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 135, chương 74. Trùng ổ, lão gia tử thọ mệnh đã sắp khô kiệt, nếu như sau đó không có truyền thừa Tuyển Trạch lời của hắn. Nghịch thiên cải mệnh nói dễ, cần phải trả giá hành động thực tế, loại này độ khó, đi ra cách gian. Kurumi sắc có chút âm tình bất định, về na cao giai côn trùng, không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng là lĩnh chủ cấp bậc, đến lúc đó phải đi mạo hiểm, hay là không đi tham dự vào. Hai loại phương pháp này cũng rất khó lựa chọn, chứng kiến còn đang chờ đối với nàng thì nhất, thì cửu, gật đầu, trực tiếp đi ra phòng thí nghiệm, ít nhất phải đi trước nhìn. Đang xác định có hay không dính vào. Đối với trong phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu đến cùng đang nghiên cứu cái gì, Kurumi không phải cảm thấy rất hứng thú. Nàng cũng không phải là rất tín nhiệm. Đang không có bất luận cái gì mũi nhọn dụng cụ tinh vi phụ trợ dưới tình huống, bọn họ có thể nghiên cứu ra cái gì tới? Thì nhất thì cửu hai người vẫn là na thân trang bị, một người một bả súng trường, bên hông có dao găm, cùng với không rõ ngân sắc lợi hại súng lục, không cần thang máy, chỉ dựa vào hai cái đùi bò lên trên Tokisaki cao ốc tầng chót. Cái loại này độ khó, chỉ sợ không phải người bình thường có thể làm được, đến đối với ba người mà nói, cũng không tính khó khăn gì chuyện, trong đó là tối trọng yếu, ngược lại là trong lầu này quỷ dị côn trùng. Ai cũng không biết lớn như vậy trong tầng lầu, đến cùng sẽ có chút gì kỳ quái giống. Bất quá may mắn chính là, mỗi một tầng gặp phải côn trùng đều là các nàng thường gặp. Trong đó lợi hại nhất cũng bất quá nhất giai cao cấp hồng đính giáp trùng. Bị ba người ung dung giải quyết sau đó tiếp tục đi tới. Càng lên cao, côn trùng lại càng rất thưa thớt. Các loại leo đến cao ốc một nửa thời điểm, trong tầng lầu đại bộ phận đều là những thứ biết bay kia côn trùng. Tỉ như lưu toan trùng các loại, cực kỳ cá biệt lớn đầu kịch độc chi chu, nhưng cũng không có cái gì chứng dùng. Nhanh đến đỉnh phong thời điểm, ngay cả cái này lưỡng chủng côn trùng đều hết sức rất thưa thớt. Giống như phi long sát, liêm đao bọ cánh cứng loại này, bắt đầu chiếm lấy tầng trệt, xưng tôn làm tổ. Có thậm chí đã tại mặt trên ăn ra, dùng nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt huyết nhục nuôi nấng tiểu trùng tử. Nhưng chúng nó làm sao cũng không còn muốn mang, ở chúng nó đi ra ngoài săn bắn, thức ăn, thời điểm, con của bọn nó đã bị Kurumi chúng nó thanh lý không còn. Đi lên nữa đi, đã không có nhân loại cùng côn trùng dấu vết hoạt động, chỉ còn lại có chịu đến vũ trụ bão táp, tập kích thiêu hủy cơ khí. Đỉnh, không khí giảm xuống 10 độ tả hữu, đã sắp muốn tiếp cận 0 độ. Phảng phất đưa tay là có thể va chạm vào quỷ dị kia mây đen. Trên bầu trời không gian liệt phùng nhìn như cách rất gần, kỳ thực nhưng khác biệt khá xa. Hướng nam phương nhìn lại, cho dù không cần súng ống trên kèm theo kính viễn vọng, cũng có thể thấy mảnh khu vực kia đen thùi lùi một mảnh. Kiềm nén lòng người, Kurumi lướt ra mộ sắc thần tinh, màu đỏ thắm mắt đối mặt thưa kích kính. Sau đó, bên kia khu vực hắc sắc, mặc dù không là rậm rạp chằng chịt trùng quần, nhưng là so với kia ngoạn ý đáng sợ hơn đồ đạc. Trùng ổ, có ít nhất một cây em đường kính, không ngừng có côn trùng hướng na hối đi. Trong đó ổ sao sao, khác Kurumi cảm thấy giá rét thấu xương, nghĩ đến nơi đó mạnh nhất côn trùng, cho dù không đến lĩnh chủ, cũng không giới hạn đến gần. Không chỉ có là các nàng khu vực này, mà là tứ diện bát hoang, không ngừng có côn trùng hội hợp cùng một chỗ, hình thành trùng quần, sau đó hạo hạo đáng đáng bò vào sào huyệt, hoặc là vây quanh ở một bên. Nhìn khiến người ta tê cả da đầu, trừ phi có đại sát tổn thương lực vũ khí, bằng không chỉ bằng mượn Kurumi mấy người này, không khác nào lấy trứng chọi đá. Sợ rằng liều lĩnh chạy vào đi, ước đoán ngay cả một bọt sóng đều lật không nổi tới. Nếu như hiện tại này đạn đạo còn có thể dùng, Kurumi nhất định sẽ trước tạc nó mấy mươi miếng. Đồ chơi kia cho nàng uy hiếp thực sự quá lớn. Mặc dù bây giờ chúng nó cũng không có động tĩnh gì. Ân, tại sao muốn hội tụ nhiều như vậy côn trùng? Kurumi mắt híp lại, suy tính hết thảy có khả năng. Trong đó tốt nhất giải thích chính là đầu kia tam giai tột cùng côn trùng đến lên cấp then chốt. Nếu như nó thật tiến giai thành lĩnh chủ, sợ là toàn bộ doanh châu đảo đều phải bị nó chiếm lĩnh. Nhân loại tương hội tại mảnh này đảo nhỏ triệt để diệt tuyệt. Nhưng nếu có thể quấy dày nó tiến giai, tự thân bị thương nặng nói, tam giai đỉnh phong thực lực, tối đa có thể còn lại 5 phần 10. Tam giai trung cấp, có thể liêu mạng. Kurumi từ thư kích kính bên kia ngẩng đầu. Trong không khí gió lạnh đem khoát lên bộ ngực song đuôi ngựa thổi bay. Mơ hồ lộ ra bên trong tràn ngập nguy hiểm con ngươi màu vàng. Nếu muốn ở lên cấp thời điểm quấy dày nó, nhất định phải vô cùng tiếp cận mới được. Mà chung quanh địa khu đều bị côn trùng chiếm lĩnh. Muốn tới gần, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa côn trùng trong lúc đó đặc hữu truyền lại tin tức phương thức. Nếu như không nghĩ qua là bị trước giờ kém thấy, mặc dù không đến mức bỏ mình, nhưng tính toán đầu kia côn trùng kế hoạch cũng triệt để ngâm nước nóng. Kurumi thở ra một hơi, truyền tống phí dụng 100 luân hồi điểm, coi như mang theo người khác không thêm giá cả. Hơn nữa ba người tổng cộng là 400 điểm, tuy là trùng tinh cũng có thể hối đoái, nhưng tỷ lệ quá thấp. Một viên nhất giai hồng đính giáp trùng tinh hạch, bất luận là cao là thấp, thống nhất 5 luân hồi điểm. Tokisaki cao ốc quanh thân căn bản tìm không được nhiều như vậy côn trùng. Bất kể là dẫn người chạy trốn, vẫn là cắt đứt tiến giai, đều cần đi trước trùng ổ phạm vi thế lực. Nhưng bây giờ, đầu kia tam giai tột cùng côn trùng phải tiến giai, sợ rằng còn cần một đoạn thời gian. Hiện tại, trước hết giải quyết thì nhất trong miệng, heo thần giáo. Kurumi đến lúc đó muốn nhìn một chút, na hay là heo thần cùng long nhân sở tường so với. Của người nào khí lực lớn hơn nữa, thì nhất hai người cũng đi qua kính viễn vọng thấy được bộ kia cảnh tượng. Trong lòng vô cùng lo nghĩ, các nàng lại không ngốc, tụ tập nhiều như vậy sinh lực, nói không có cái gì động tác. Đánh chết các nàng đều không tin, nhưng vô luận là cái gì, đối với trên đảo kéo dài hơi tàn nhân loại mà nói, đều không phải là điểm tốt gì. Đầu heo kia ở chỗ nào? Ân, thì cửu sửng sốt, trong chốc lát không có phản ứng Kurumi ý tứ của những lời này. Tiểu thư, hiện tại quan trọng nhất là đào tẩu a, tìm không tìm bọn họ phiền phức cũng không sao cả. Thì nhất có chút lo nghĩ nói. Kurumi xoay người nhìn về phía hai nàng. Như vậy sao được? Còn có, ta từ lúc nào nói qua muốn chạy trốn? Ngươi cảm thấy chúng ta có thể chạy trốn tới đi đâu? Nếu như trùng ổ trong thật có mau vào giai lãnh chúa côn trùng, không chạy trốn tới đại dương bờ bên kia, làm sao cũng tránh không khỏi nó săn bắn. Hai người trầm mặc xuống. Các nàng tự nhiên biết, lĩnh chủ, đại biểu là cái gì. Nhất giai cùng cấp 2 chênh lệch đều như vậy to lớn. Càng chưa nói tam giai cùng lĩnh chủ, nhất định chính là cách nhau một trời một vực. Na heo thần giáo có một trụ sở trong lòng đất, là nào đó tòa nhà lớn nhà để xe dưới hầm cải tạo. Đang ở đội tự vệ cùng côn trùng chiến trường cách đó không xa. Bọn họ có lúc đi ra hoạt động. Có lúc là ở chỗ này cử hành hay là nghi thức. Phụ cận hầu như tất cả người sống sót đều bị bọn họ hấp thu. Có chừng 50 nhiều người tả hữu, còn như này không nghe lời, đều bị heo thần giết chết. Kurumi nghe đến đó, tỉ mỉ nhớ lại một cái chiến trường bên cạnh hoàn cảnh. ngoại trừ mấy đống cao ốc bỏ hoang, dường như cũng không còn đáng giá gì chú ý địa phương. Nhưng bọn hắn đang ở trong đó, mà thôi cảm giác của nàng, dĩ nhiên không có thể phát hiện một người. Lẽ nào bọn họ không có một người gác? Vẫn là cử hành xong nghi thức buồn ngủ, màu đỏ thắm mắt, cười thành mị hoặc độ cung. Cái này, heo thần, cũng thật có ý tứ. Cảm tạ, hắc ám tinh thần hoàng đế, khen thưởng 2.000 chi điền tiền. Khẽ nói cổn mạch trên hoa, khen thưởng 100 chi điền tiền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.